Nàng dâu cực phẩm, chương 1167, bại lộ thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi kèm với tiêu đề, chuyện này nói với các bậc phụ huynh, lúc nhỏ không quản lý nghiêm, lớn lên sẽ trở thành phiền phức lớn, bình luận tăng lên chóng mặt. Chủ thớt nói đi, anh nhận của người ta bao nhiêu tiền đấy? Anh muốn nói lên điều gì? Hàn Sóc hút ma túy là bởi vì tâm lý phản nghịch. Trả lời, đính chính lại, cô ấy không hút ma túy, cô ấy chỉ hút cần sa. Trả lời, thời kỳ phản nghịch không muốn gánh nỗi oan này. Trả lời, một, cần sa cũng là thuốc cấm. Trả lời, hút cũng đã hút rồi, còn muốn ngụy biện. Trả lời, có thể thông cảm được nhưng, không thể tha thứ. Không lâu sau, một, chị paparazzi, có tiếng tăm không tệ trong giới cũng đang weibo về chủ đề này. Đối với, Châu là Hàn Sóc có ba câu muốn nói. Câu đầu tiên, Hàn Sóc từng hút cần sa khi còn đi học, chuyện này không thể phản bác, có hình làm chứng. Câu thứ hai, hát hay, đóng phim cũng không tồi. Câu thứ ba, tám, Hàn Sóc là người Hồng Kông, có một người cha giàu có trong giới giải trí, à cha ruột. Điều một và hai đã bị mọi người bình luận nát rồi, không dấy lên sóng gió gì to lớn. Nhưng điều thứ ba, người cha giàu có trong giới giải trí, ai, nhanh chóng, sự chú ý của không ít cư dân mạng được dịch chuyển thành công. Cao Tường, yes, thành công rồi, tổ C, nhanh chóng đẩy tin mới lên, vâng. Không lâu sau, thân thế thiên kim tiểu thư nhà giàu của Hàn Sóc, xuất hiện hai trên top tìm kiếm, chưa đến nửa tiếng, phía sau tiêu đề xuất hiện một chữ. Nổ, đáp án không cần phải đoán nhiều, nhà giàu có dính líu đến giới giải trí, họ Hàn, người Hồng Kông. Rất dễ liên tưởng đến Hàn Quốc Đông, cha ruột, sao 5 năm trước không hó hé một tí gì. Nghe nói người Hồng Kông rất trọng nam khinh nữ, chắc Hàn Sóc cũng không được xem trọng trong gia tộc này. Còn gia tộc á, nói không chừng là con riêng thì sao? 7-4 giờ là thời gian phổ cập kiến thức, Hàn Quốc Đông có 3 người vợ, chỉ có người vợ cả có con gái, 2 người còn lại đều sinh con trai. Trả lời, Hàn Sóc là con vợ cả. Trả lời, fan Sóc 7 năm đây, trong một buổi fan meeting anh ấy có nói, bởi vì có mâu thuẫn với gia đình nên anh ấy mới lựa chọn lưu lạc một mình. Ngoài ra ba anh ấy rất thương anh ấy, chỉ có điều lúc đó anh ấy đang trong thời kỳ phản nghịch nên không chịu tiếp nhận cho lắm. Tôi có thể nói rằng xem xong bình luận lại tưởng tượng đến một bộ phim nhà giàu máu chó không? Bộ phận truyền thông công ty điện ảnh Thế Kỷ, tổng giám chế, phía Tinh Huy đã ra tay rồi. Trương Hướng Dương xem xong số liệu phân tích, thử xem có thể liên lạc với Hàn Quốc Đống không, tốt nhất có thể thuyết phục ông ấy ra mặt. Có rồi, tài khoản in của Hàn Quốc Đống đã có động tĩnh rồi. Jack, Hàn, 5 năm trước bởi vì sự lơ là của tôi, khiến con gái chịu tủi thân, bây giờ sự việc lại xảy ra lần nữa, là một người cha tôi không thể chịu đựng thêm. Làm chuyện xấu sẽ có ngày trả giá, đợi đó mà xem, phía sau còn tác thêm tài khoản của in của Hàn Sóc. Vừa chứng thực quan hệ cha con của hai người, lại dẫn tiêu điểm chú ý về hai câu cuối cùng một cách vô cùng cao minh. Làm chuyện xấu sẽ có ngày trả giá, có nghĩa là gì, chẳng lẽ chuyện Hàn Sóc bị lộ tẩy từng hút thuốc phiện lại có ẩn tình khác? Ảnh chụp màn hình được đăng lên Weibo, lại dấy lên làn sóng nghị luận mới. Đa số cư dân mạng hóa thân thành Sherlock Holmes, bắt đầu lần mò điều tra. Tiểu rồi, ánh mắt Trương Hướng Dương tối xuống, nếu cứ tiếp tục đi xuống, thì chuyện Chu Tổng làm năm xưa sớm muộn gì cũng sẽ bị đào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, vụ hút thuốc phiện chưa lặn thì lại bị cuốn vào scandal mới, lệch khỏi quỹ đạo chính. Liên hệ các bên truyền thông lớn và cả các paparazzi, ai dám để lộ chuyện năm xưa ra thì đừng hòng tiếp tục tồn tại trong giới này nữa. Ánh mắt Trương Hướng Dương trở nên độc ác, siết chặt đấm đấm. Bên phía Tinh Huy cũng không hy vọng để lộ chuyện năm đó, đầu tiên chuyện giữa Hàn Sóc và Chu Dịch vốn đã là một món nợ xấu, nếu dân chúng hóng chuyện còn chen vào nữa thì chẳng phải đã hỏng bét hết. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của lần này là giúp Hàn Sóc tẩy trắng, giữ cho lượng vé của Hoa Sơn Trà. Không bị ảnh hưởng, những chuyện khác có thể từ từ nói sau. Hai bên phối hợp ăn ý, nhanh chóng kiểm soát được tình hình. David Nolan cũng lên tiếng trên tài khoản in có 20 triệu fan của mình. Mãi mãi là Sơn Trà nhỏ, cô rất xuất sắc, đính kèm bản phim tuyên truyền. Camellia, bằng tiếng Anh, Hàn Sóc trong phim quả thật khiến người ta phải kinh ngạc, một vẻ đẹp mang theo nét thê lương và tuyệt vọng. Người không từng trải thì chẳng thể nào diễn được. Triệu Thu, xử lý xong rồi, Cao Tường, vẫn còn sớm, Triệu Thu, tôi thấy bình luận của mọi người đã rời xa chủ đề hút thuốc phiện rồi. Cao Tường, tạm thời thôi, vậy bây giờ phải làm sao? Vẫn còn thiếu một chút mồi lửa. Anh ta sờ cằm, dựa người vào ghế, lộ vẻ trầm tư. Triệu Thu thấy khó hiểu, nói thế này đi, Hàn Sóc hút thuốc phiện đã là chuyện không thể phủ nhận. phạm lỗi thì phải đứng ra chịu trách nhiệm, cái này không có gì để bàn cãi rồi. Nhưng chúng ta có thể ra tay từ mặt khác nhận được sự công nhận của đại đa số khán giả, ví dụ như kỹ năng diễn xuất của cô ấy và cả thành tích phòng vé của Hoa Sơn Trà, vẫn chưa hiểu, nói đơn giản hơn là còn thiếu một nhân vật cực kỳ có sức ảnh hưởng đứng ra nói giúp cô ấy. Nhân vật cực kỳ có sức ảnh hưởng, Triệu Thu cao mày, ví dụ, ảnh hậu quốc tế hoặc minh tinh cỡ lớn, nhưng nhất định phải là nhân vật sở hữu hình ảnh đẹp và sức thuyết phục cao. David Nolan có được tính không? Đạo diễn Hollywood, sức ảnh hưởng không hề tầm thường. Cao Tường lắc đầu, tốt nhất là minh tinh quốc dân, ví dụ như Dạ Cô Tinh An Diệu. Hà, anh nói mơ à, cách chương.